Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1472, lấy yếu đối với cường. Một cái tiêu sái rơi xuống đất, một cái hoa lệ chuyển thân. Lâm Tiêu cơ thể hơi cong, quỳ một chân mà vì đi bởi vì trên cao hạ xuống tốc độ quá nhanh. Lâm Tiêu cũng không dám cùng mặt đất mang đến cứng đối cứng, chỉ có thể dùng thân thể các tư thế đến làm dịu lực trùng kích độ. Hoàn mỹ sau khi xuống đất, Lâm Tiêu vù vù đứng lên, mặt lộ vẻ đến mỉm cười nhìn trước mắt một đám người. Đặc biệt là Lưu Tinh, hắn quả thực không thể tin được con mắt bản thân nhìn thấy hết thảy. Ngươi không phải rời đi sao? Còn thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Lưu Tinh trợn mắt nhìn cặp mắt, ánh mắt kinh ngạc nói ra. Tại hắn ký ức, Lâm Tiêu hẳn là đã ra Lạc Nhật Thành, nhưng đây mới bao lâu, hắn rốt cuộc lại đã trở về. Ha ha, có phải hay không sợ hết hồn? Lâm Tiêu không để ý đến trước mắt tên mặt thẹo, mà là đẩy hắn ra, đi đến Lưu Tinh phía trước. Người tựa hồ quên ta cần là thứ gì. Nghe được đối phương mà nói, Lưu Tinh ký ức thoáng cái trong sáng. Hắn nhớ tới ban ngày mình vì sao có thể đi nguyên nhân rồi. Không phải là bởi vì viên này toái phiến sao? Cái này toái phiến cuối cùng có cái gì ma lực để cho nhiều người như vậy điên cuồng đến tranh đoạt? Lưu Tinh hắn không rõ, cũng không có ai nói cho hắn biết, mà hắn chỉ biết là cái này toái phiến rất trọng yếu. Tánh mạng hắn còn trọng yếu hơn. Một tháng trước, Lưu Tinh tìm được một cái tổ chức thần bí, gọi là Minh Vương. Cái tổ chức này bên trong người phi thường thần bí, mà hắn đầu tiên có đến đủ loại người, cơ hồ trải rộng toàn bộ huyết ngục, lẫn nhau lên. Hắn Lưu Tinh càng cần hơn tính Minh Vương tổ chức những này có năng lực người. Mặc dù có chút người cũng không mình lợi hại bao nhiêu, nhưng mà bọn hắn năng lực hành động phi thường ăn ý. Xem như Lưu Tinh cũng cảm giác mình không phải đối thủ của bọn họ. Cũng là ngày hôm đó, hắn tìm được Minh Vương tổ chức tại biên hoang phân bộ, liên lạc với đây tên mặt thẹo đại hán. Mới đầu, hai người quan hệ còn hòa nhã dễ gần. Ai biết nhờ vậy mới không có bao lâu, hai người quan hệ lần nữa chuyển biến. Hôm nay càng là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, uy hiếp hắn giao ra đồ vật. Có thể Lâm Tiêu lại không đồng ý rồi. Vật này là tuyệt đối không thể giao, bởi vì món đồ này đối với bọn hắn mà nói là cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Nhưng là đối với Lâm Tiêu đó là cái gì cũng muốn giỏi hơn đồ vật. Lúc này, Lâm Tiêu vừa mới coi thường mà qua mặt thẹo đại hán. Phẫn nộ vô, tay đại đao hướng về phía Lâm Tiêu đầu người gắng sức chém xuống, không chút nào đến dừng lại. Cảm nhận được sau lưng khí tức nguy hiểm, Lâm Tiêu thân thể tự nhiên làm ra phản ứng, tránh được đánh xuống rồi một đao kia. Nam tử mặt thẹo nhìn thấy mình một đao phách không, nhất thời nộ khí phả ra, lại một lần nữa giơ đao lên hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Bất quá lần này cũng không giống như một lần một dạng. Lâm Tiêu toàn thân hạ đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ một đao kia bổ tới. Hắn cũng tốt bắt lấy kẽ hở phản kích. Thời gian lực lượng từ Lâm Tiêu tay chui ra, tránh né một đao kia, dưới chân khẽ động xuất hiện ở nam tử mặt thẹo sau lưng, hướng về sau lưng hắn một chưởng vỗ lại đi. Bát, âm thanh vang lên giòn giã. Mặt thẹo đại hán cảm nhận được sau lưng tính thực chất một chưởng sau đó, cả người biểu tình lập tức bắt đầu thay đổi. Thân thể của hắn đang không ngừng già đi, tóc hoa râm, da thịt biến mặt nhăn, thân thể cũng dưỡng dục lầu thêm vài phần. Liên thủ vốn còn cầm đại đao đều phát ra loảng xoảng một tiếng rơi xuống cách mặt. Lâm Tiêu nhìn thấy đã thời gian lực lượng đại hán, khẽ mỉm cười nói, đánh không lại ta, còn muốn đến đánh, không phải rõ ràng bị ngược sao? Nói xong, Lâm Tiêu một cước đem đã lão niên hóa đại hán một cước đạp bay, thẳng đến rơi vào bên ngoài 100 mét mà. Tử là không chết được. Cái này, Lâm ân nhân, người đại nhân bất kể người qua. Ta Lưu Tinh thật không thể đem đồ vật cho ngươi. Đồ chơi kia thật có thể đệ đệ của ta. Lưu Tinh đồng dạng đứng lên, sờ lương tâm mình nói ra. Hắn nói chuyện mỗi câu như thật, không dám nói một câu nói sai. Do dự Lâm Tiêu không biết phải làm gì cho đúng, vốn là đã đem mặt thẹo đại hán cùng đánh ngã rồi. Hôm nay đại hán chính là ở phía xa mặt đất qua lại cuồn cuộn, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ âm thanh. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lực lượng quá mạnh mẽ, sức mạnh còn sót lại hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cách gần đó người trực tiếp bị cổ lực lượng này hất bay, phát ra liên tiếp âm thanh thảm thiết. A, ta trời ạ, ta vậy mà không có chết. Mới đầu vẫn còn nói mà nói một đám chúng nam tử, nhất thời có lòng tin. Ta cũng không có chuyện, ta không chết. Vừa mới trong nháy mắt đó, ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Một số người tại mà chậm rãi bò dậy, díu ra díu rít ngồi ở mà vừa nói chuyện, tay còn không ngừng tại mình thân nhìn trái phải sờ. Mặt thẹo đại hán cũng từ mặt đất chậm rãi bò dậy, cặp kia tràn đầy nộ khí cặp mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn tiếp theo không có bất kỳ động tác, còn nhìn có phải hay không cảm thấy vẫn không có bị đánh đủ, đang còn muốn đến a. Lâm Tiêu nhấc tay một cái, nhất thời toàn thân sát khí hiển thị rõ, cả người như một con mãnh hổ một dạng, đột nhiên xuất hiện một cái, quả nhiên đem mặt thẹo đại hán sợ hết hồn. Ngươi không nên tới. Ta không dám, không dám. Mặt thẹo đại hán rõ ràng cũng là sợ Lâm Tiêu, rất sợ đối phương đang cho hắn đến như vậy mấy lần. Hắn đây thân thể phòng trừng cũng không chịu nổi mấy lần rồi. Coi như thông minh, không có tự mình tới chịu chết. Nếu loại này, ta cũng không cần thiết chém chết cùng ngươi. Dựa vào ngươi một cái kim đan cấp, cũng coi là nhất phương cao thủ. Hôm nay nhưng phải làm bậc này mua bán. Lâm Tiêu mặt nghiêm mặt nói, bình thản như nước, con mắt không tình cảm chút nào nhìn đến mặt thẹo đại hán. Mặt thẹo đại hán lúc này không dám có bất kỳ động tác gì, mặt cũng không dám lộ ra tức giận chút nào. Dù sao hắn sợ chết, chết đối với hắn mà nói hảo một cơn ác mộng. Sống rồi lâu như vậy rồi, hắn còn chưa bao giờ bị uy hiếp tử vong. Với tư cách Minh Vương tổ chức một thành viên, đều là bọn hắn đi uy hiếp người khác. Đa tạ khen ngợi, đa tạ khen ngợi, cảm ơn anh hùng ân không giết. Mặt thẹo đại hán nhìn thấy Lâm Tiêu không có đối với mình có bất kỳ động tác gì, nhất thời như đối mặt đại xá, hướng về Lâm Tiêu đi quỳ bái chi lễ. Đi, đi, người lớn như vậy một cái người, trả lại cho ta đi lớn như vậy lễ. Nhìn đến không tự nhiên, Lâm Tiêu phất phất tay, tỏ ý đại hán đuổi mau đứng lên. Lưu Tinh đứng ở một bên, vẻ mặt ngốc trệ nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn chưa từng thấy qua có người còn có thể để cho Minh Vương người tổ chức tại đây cúi đầu xưng thần. Đây nếu là truyền ra ngoài thì còn đến đâu. Phỏng chừng hắn và người thiếu niên trước mắt này đều có sống hay không ngày mai đi. Tại Minh Vương trong tổ chức, có một hạng cứng nhắc quy định, đó là chỉ cần gia nhập tổ chức, sẽ nhận được tổ chức bảo hộ. Mà hôm nay Lâm ân nhân đối với Minh Vương người tổ chức khuất nhục, kia đại biểu cái gì? Đại biểu ngày mai sẽ có cường giả đến tìm hắn, sau đó giết hắn, mà hắn Lưu Tinh cùng Lâm ân nhân dính líu rất rộng, không chừng sẽ bị xuất hiện ở danh sách săn giết. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh không thể coi thường chuyện này lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.